Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 20. Uy hiếp, hình vòm bên trong gian phòng. Một loạt xếp bình bình lon lon đặt ở ngăn tủ lên. Mấy cái nhẹ hoạt động tiểu trên bàn bày ra một ít băng vải cùng giải phẫu công cụ. Trong phòng ương bày một tấm đại giường sắt. Bên trong bị ma pháp ánh sáng chiếu lên giống như ban ngày. Tia sáng nhu hòa, hết thảy đều có vẻ mười phân hài hòa. Duy nhất không hài hòa chính là trên giường sắt cô gái kia. Cánh tay nàng cùng tứ chi đều bị dây lưng cố định ở giường bản lên. Nàng ầm ầm gõ lên ván giường, gắt gao nhìn yêu tinh. Cái gì bảo hiểm, cái gì viện trợ, tất cả đều là giả. Bên ngoài cái kia hai cái yêu tinh nàng tất cả đều nghe vào trong tai. Bên người nàng có một con yêu tinh chính đang cho Agraia bầm tím trên mắt dán thuốc mỡ. Nhưng nàng là tức giận như thế. Cho tới yêu tinh căn bản không có cách nào cho nàng bầm tím con mắt xoa thuốc. Dán thuốc mỡ yêu tinh thả xuống chiếc lọ. Nhún nhún vai. Ai để cho các ngươi những người này đem tiền từ Gringotts bên trong lấy đi đây? Vậy cũng là chúng ta vàng. Các ngươi vàng. Có xấu hổ hay không? Cái kia rõ ràng là phù thủy tồn đi vào vàng. Tồn tiến vào tiền của ngân hàng chính là ngươi tiền. Ai nói cho ngươi đạo lý này? Tiểu cô nương, yêu tình cười nhạo nói. Chỉ cần chúng ta hơi hơi lạm phát một hồi. Ngươi tiền liền không phải ngươi tiền. Đừng nói cho ta này Mago đều hiểu đạo lý. Ngươi còn không hiểu. Ngươi, Agraia một hơi không thở lại đây. Nàng chán nổi gân xanh. Các người đúng hay không ước gì phù thủy chết hết mới được. Chết hết bọn họ tồn tại Gringotts tài chính đều thành chết món nợ. Các người muốn làm sao mấy liền làm sao mấy. Chết quang. Chết hết nơi nào tốt. Chết hết ai tới sáng tạo tài phú. Hả? Tuổi trẻ, chúng ta yêu tinh cũng sẽ không để trần chân đi cano lên làm ăn. Yêu tinh mỉm cười giơ lên một ngón tay, phù thủy hay là muốn có, mặc kệ ai tới quản sự, các ngươi tóm lại đòi tiền, có tiền mới có thể người sống, người lại sáng tạo tài phú, một làn sóng cắt xuống mới là vương đạo. Những này trong nhà của ngươi người không có dạy ngươi sao? Agraia khí một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế, gầm hét lên. Ngươi không sợ ta đem những việc này chọc ra sao? Chọc ra, yêu tình vỗ đầu một cái. Ai nha, thật không tiện ta đã quên. Nó giơ lên một cây ốm dài ngón tay, nhắm ngay Agraia đầu, một quên đều, đông. Một tiếng vang trầm thấp đánh gãy yêu tình thi pháp. Nó lập tức cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, nhớ ra cái gì đó, thật giống từ khi một phút trước. Bên ngoài gác canh gác hai người đồng bạn liền vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Nó thu ngón tay về, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài một lát sau, lập tức chậm rãi chuyển hướng cửa. Wiley, Kata, nó hô hoán hai người đồng bạn tên, lại không người trả lời. Đi tới cửa gian phòng vừa nhìn, nó biến sắc mặt, chính mình hai người đồng bạn chẳng biết lúc nào mềm nhũn hôn mê ở trên mặt đất. Từng người trên đầu đều đẩy một cái túi lớn, xem ra có người để chúng nó đầu lẫn nhau đụng phải một lần. Yêu tình biết vậy nên không ổn, nó mãnh vừa quay đầu, nhưng kinh sợ phát hiện, cô gái kia bên giường chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Cái kia vốn là chúng nó nhốt ở trong lồng, dự định cầm nuôi rồng bụi tóc thiếu niên ngồi xổm ở bên giường. Khẽ mỉm cười. Mở ra bị trói ở trên giường nữ hài trên cổ tay dây lưng. Ngươi, nó rít lên một tiếng, giơ cánh tay lên, có thể cái kia được cởi ra dây lưng nữ hài chép lại tủ đầu giường lên một cái phích nước nóng. Ầm đông một tiếng nện ở trên đầu nó, đem yêu tinh không gọi ra đập phá trở lại. Lập tức nàng nhảy lên, mãnh hổ hạ sơn như thế đánh gục yêu tinh. Từng quyền nện ở trên đầu nó, vừa đánh vừa mắng, quỷ hút máu, dòi bọ, đáng chết, đem ta thuốc trả về đến. Nàng là như vậy, sự phẫn nộ cho tới không mấy lần yêu tinh thật dài mũi liền oai thành hai đoạn, ngã xuống đất ngất đi. Hốp pha vội vàng ngăn cản nổi giận Agraya, che miệng của đối phương. Hắn có thể lý giải đối phương, đi vòng như thế một vòng lớn, không thu hoạch được gì không nói, còn bị những này yêu tinh lừa gạt để khổ đều không dư thừa. Loại đả kích này, không phải người bình thường có thể chịu đựng, chỉ là hiện tại cho hả giận quá không lý trí. Đi đi, không đi nữa, chờ nơi này yêu tinh đều phản ứng lại, chúng ta liền đi không xong. Agraya kịch liệt giãy ra, buông tay, bình tĩnh đi, ngươi có tư cách nói ta. Agraya không tha thứ giãy giụa, viền mắt đều đỏ, ta cũng không đi đâu cả, ta muốn đem ta thuốc kiếm về đến. Hốp pha đem nàng đặt tại trên vách tường, ngươi điên rồi, chúng ta thật vất vả trốn ra được, ngươi còn muốn dẫn lửa thiêu thân sao? Đồng, nàng để bàn tay đặt tại hốp pha trên cánh tay, ta không cam lòng, chờ trở về Ân Đôn, đem chuyện nơi đây đăng báo cho bộ phép thuật. Nhiều như vậy yêu tinh không phải chúng ta có thể đối phó. Hốp pha quơ quơ bờ vai của nàng, ngươi là loại kia gia tộc người, điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao? Nhường ngươi mẹ đến xử lý đi. Đã được rồi, đi về nhà đi. Hai người chừng nhau một lúc, nữ hài cùng nhụt chí bóng cao su như thế, thân thể nàng mềm nhũn ra, tựa ở trên tường che mặt của mình, trên đầu thỏ lỗ tai cúi ở trên mặt. Ta đến cùng đang làm những gì a? Nàng lầm bầm lầu bầu. Hốp pha buông lỏng tay ra cánh tay, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, chờ có chừng 30 giây. Agraya rốt cục thừa nhận này làm người bất đắc dĩ hiện thực. Nàng trà sát mặt, thở dài một hơi, vẻ mặt âm u gật gù. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu đồng bạn của chính mình không có cấp trên. Hắn kéo đối phương cánh tay, chuẩn bị dẫn nàng rời đi. Có thể lúc này, hắn có loại mũi nhọn lại vác cảm giác. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hẹp dài bóng đen cấp tốc bò sát biến mất ở đỉnh đầu. Agraya theo hốp pha con mắt nhìn sang, chưa từng thấy gì cả. Ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì. Hốp pha cúi đầu, nheo mắt lại, đi. Rời đi sơn động một đường so với tưởng tượng muốn dễ dàng không ít. Có thể dọc theo đường đi, những kia yêu tinh phảng phất lại như mai danh ẩn tích như thế, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thời gian là mặt trời lặn trước một canh giờ, không khí ninh mật mát mẻ. Hai người đi tới cửa động vị trí thời điểm, nhìn thấy hai con cao tới 6 mét sơn quái đứng cửa động, hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi sợ bị yêu tinh phát hiện. Hốp pha mang theo Agraya tiến vào bóng tối, nhưng từ sơn quái bên cạnh trốn sau, hốp pha lại phát hiện, cái kia hai cái vốn nên cưỡi ở sơn quái trên bả vai yêu tinh nhưng biến mất rồi. Bị bịt mắt hai con sơn quái cái gì đều không nhìn thấy. Gỗ như thế ngốc tại chỗ, thậm chí hắn u linh mạn bộ trạng thái biến mất, cái kia hai cái sơn quái cũng không có phản ứng chút nào. Đi qua cái kia ngây ngốc đứng ngây ra sơn quái, hốp pha nhìn thấy trước mặt trống rỗng cầu treo. Trước đây những kia lui tới phù thủy toàn cũng không thấy. Bán bảo hiểm, trao hàng dược phẩm, tiếp đón công tác, buôn bán đồ ăn, cũng không thấy. Agraya đứng hốp pha bên người, buồn bực nhìn chu vi. Những người kia đây, hốp pha lắc đầu, không biết, hắn nhìn trời. Giờ khắc này hay bảo hiện ra một loại cực kỳ quái dị bầu không khí. Dày đặc tầng tầng mây mù chiếm giữ ở trên trời. Tà dương chỉ có thể thừa một chút khe hở, phun ra từng cái dáng sắc hà thải. Khác nào nặng nề trong biển rộng cá bơi. Ngẫu nhiên lăn lộn màu vàng lân quang. Tia sáng kia chiếu rọi ở vách đá mặt ngoài, hiển hiện ra một loại dỉ sắt scabber màu sắc. Làm sao chúng ta tiến vào một lần sơn động, đi ra thế giới liền biến dạng a? Agraya vừa nói chuyện, vừa đi lên cầu treo. Hai người kẽo kẹt dẫm gỗ đi về phía trước. Bốn phía những kia hàng hòm vẫn là như cũ. Trông cùng núi nhỏ như thế loạng choạng, chỉ có người không gặp. Đi tới một chỗ lều trại phụ cận thời điểm, hốp và nhìn thấy vách núi thêm ra đến một chút lung ta lung tung vết ngấn. Thật giống bị móng vuốt sắc bén cào qua. Đây là hắn tiến vào yêu tinh trước sơn động chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hắn sờ sờ vách tường, không nói một lời, tình huống quá mức quỷ dị. Hắn thậm chí đều không có tâm tư lại đi quan tâm hệ thống thăm dò khen thưởng. Thở chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, sớm một chút kết thúc chính mình lần này có thể nói quỷ dị lữ đồ. Agraya đột nhiên chọc vào hắn một hồi. Hốp pha, làm sao? Agraya bình đưa ngón tay, chỉ về đằng trước một chỗ lều trại lối vào. Theo nàng ngón tay cúi đầu vừa nhìn, càng là cái kia Green God lão yêu tinh Ralpha, chỉ thấy nó chữ thập mở ra, nằm thẳng ở mặt đất, bên người bày một cái gậy, tựa hồ là thẳng thốt trốn thoan thời điểm ngã chổng vó. Tình cảnh này để Hốp Pha bất ngờ, hắn cùng Agraya đối diện một chút, ngồi xổm xuống, đưa tay thăm dò, đối phương còn có hơi thở, chỉ là phi thường bất ổn. Nó trên khuôn mặt già nua con ngươi lật lên, cái cổ xưng cùng tuyến giáp chạc như thế. Không chỉ có như vậy, yêu tình nhiều nếp nhăn trên mặt, còn có từng cái màu xanh lục đậu đậu. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhô ra. Một cái đậu đậu chống đỡ đại sau đột nhiên nổ tung. Tành hồi lục nước tung tóe, Hốp pha sợ hết hồn, mau mau che mũi lùi về sau vài bộ. Buồn nôn, đây là tình huống thế nào? Hốp pha ngạc nhiên nghi ngờ hỏi Agraya. Đây là, lòng trắng trứng mắt chi độc. Agraya âm thanh nghiêm nghị. Lòng trắng trứng mắt chi độc. Lòng trắng trứng mắt là châu Úc một loại long. Loại này long sẽ đang giết chết con mồi trước. Dùng độc nha để con mồi gây tê ngủ say. Chúng rồi loại này long độc nhân thân lên sẽ mọc ra màu xanh lục đậu đậu. Cái này cũng là long bệnh đậu mùa khởi nguồn một trong. Long độc, châu Úc, nơi này không phải Wales sao? Hốp pha mau mau xốc lên lều trại mành, đi tới hay bảo lộ thiên nơi. Lập tức hắn trợn mắt lên, hít vào một ngụm khí lạnh, địa cái trước cái ngã xuống yêu tinh cùng phù thủy. Tất cả mọi người tất cả đều té xỉu trên đất, trên mặt mang theo màu xanh lục sang đậu, cái cổ sưng lên thật cao, trong không khí trải rộng làm người ngột ngạt yên tĩnh, một tia gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một tấm bị dẫm nát phế truyền đơn, kề sát Hốp pha trên mặt, hắn xé đi trên mặt giấy vụn, cảm giác có người ở nhìn mình, mãnh quay người lại. Chỉ nhìn thấy phía bên phải của chính mình 10 mét không tới địa phương có một cái đại Iron High. Hòm, cái kia trên thùng ngồi một người đàn ông. Hắn có con mắt màu đen, dung mạo phổ thông, ăn mặc không hề đặc điểm màu xám chạy cự ly dài. Hắn tay trái cầm một cái lắc lư quả đen mặt nạ. Chính là trước đây nhìn thấy cái kia cưỡi rồng nam nhân. Tư thế của hắn là như vậy thả lỏng. Lại như vậy lười biếng, hầu như cùng một cái tắm xong ngồi ở trên ghế salon ở nhà nam nhân như thế. Nhưng lại thiên này đầy đất té xỉu yêu tinh cùng phù thủy lại là như vậy chói mắt. Hắc, nam nhân hữu hảo đối với hắn lên tiếng chào hỏi, Hốp pha hầu như theo bản năng liền muốn đi vào u linh mạn bộ. Mà khi hắn đưa tay đi kéo Agraya thời điểm, lại phát hiện một đạo vô hình kết giới đem chính mình cùng đồng bạn tách ra. Nữ hài ở bên ngoài lo lắng đánh ra kết giới, khép mở miệng, nhưng không thể phát sinh một tia âm thanh. Ngươi làm cái gì? Hốp pha ngẩng đầu hỏi, nam nhân khoát tay áo một cái, nói rằng, đừng hoảng hốt, ta không ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chuyện. Cái gì? Là như vậy, ta đang tìm một con long. Một con trên thế giới mạnh nhất long, ngươi gặp nó sao? Nam nhân mỉm cười hỏi. Hốp pha trợn mắt lên, Ngươi đang nói cái gì? Thấy hắn cái này vẻ mặt, nam nhân lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Chưa từng thấy sao? Như vậy ấy thật là kỳ quái. Ta rõ ràng cảm giác nó ở ngay gần. Nói xong, hắn đứng lên, giơ tay ném đi. Một cái màu xám bạc ma trượng từ trong tay của hắn tung rơi vào ở hốp pha trên tay. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chính là Agraya thất lạc ma trượng. Hắn ngạc nhiên nhìn đối phương. Người đàn ông kia đem tay phải quạ đen mặt nạ đeo ở trên mặt của chính mình, nghiêng đầu nói, há, còn có Grindelwald tiên sinh để ta mang cho ngươi câu nói. Hắn nói muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Hốp pha sợ hãi cả kinh, nói đều không nói ra được. Hắn nói, nếu như trong vòng một tháng, ngươi không đi nước Đức tìm hắn, hắn liền để Hogwarts biến thành hôm nay hay bảo. Vừa dứt lời, hắn một cước đạp ở dương bọc sát lên. Trên thùng tầng tầng lớp lớp xiềng xích theo tiếng mà đứt. Lập tức, không gian vặn vẹo, hắn đùng đùng một tiếng huyễn ảnh di hình biến mất ở trong không khí. Hắn mới vừa rời đi, tách ra hắn cùng Agraya kết giới hóa thành hư vô. Agraya vọt vào, một phát bắt được hốp pha cánh tay. Hoảng sợ nói, vậy là ai? Phát sinh cái gì? Hốp pha không nói gì. Hắn còn ở bởi vì vừa câu nói kia mà sững sờ. Agraya liếc nhìn trước mặt cái kia bị mở ra to lớn Iron Hai Hòm. Một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Không chút do dự nào, nàng quăng lên hốp pha cánh tay. Mấy cái cất bước, nhanh chóng xông vào tầng tầng lớp lớp hàng hòm tích tụ ra đến trong hẻm nhỏ. Hống, vừa biến mất không tới 2 giây. Phía sau liền truyền đến một tiếng chói tai rít gào. Trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt cất cao 10 độ. Hốp pha lá phổi cùng đường hô hấp truyền đến một luồng nóng rực đâm nhói. Hắn rốt cục không lại phân thần. Bỗng nhiên đem Agraya ngã nhào xuống đất. Hống, lại là một tiếng phẫn nộ chói tai lợi hống. Hắn nghe thấy Ironhide bị xé rách thời điểm phát sinh chói tai tạp âm. Quanh thân lảo đảo hàng hòm ầm ầm sụp đổ. Ở ánh tà dương quyển hạ lên đầy trời bụi mù. Ngã xuống đất hai người mặt mày xám xịt bò lên. Bận bịu không chọn đường hướng về bí cảnh chỗ cao chạy ra. Không chạy bao xa, đỉnh đầu liền truyền đến hai cánh đánh ra thanh âm. Cái kia sinh vật liền đuổi theo. Tầng tầng dừng lại ở cách bọn họ cao hơn 10 mét kiến trúc chỗ cao. Bọn họ không dám động, cuộn mình đầu gối, trốn ở hai cái bỏ đi dương sắt trung gian, không dám thở mạnh. Cái kia cỗ bạo loạn lực lượng nguyên tố để không khí chung quanh phảng phất đều đang sôi trào. Nóng rực khí tức hầu như để hắn lá phổi lên phao. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn một chút chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Chỉ có không, một ít không tới ma lực. Ma lực thủy tinh bên trong sức mạnh đã gần như khô cạn. Chính mình gần nhất tiêu hao quá nhiều ma lực, không thể lại vô hạn chế sử dụng u linh mạn bộ. Hai người và một con rồng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Duy nhất đánh vỡ giờ khắc này yên tĩnh, chỉ là tiết tấu khinh hoãn như nhịp trống nhịp tim, cùng với đỉnh đầu rừng rực tiếng hít thở. Nó ở bò. Trên đỉnh ngọn núi phiến đá cùng ngói có một đám lớn đã thành xếp sụp xuống. Lúc ẩn lúc hiện ánh tà dương xuyên thấu qua nóc nhà khe hở cùng chỗ hổng bắn vào. Vụn gỗ đá vụn rơi xuống. Hốp pha đem ma trượng nhét trở về Agraya trong tay. Chỉ vào xa xa, khoa tay một hồi, Agraya gật gù. Sau đó, một đạo phục chế ảo giác từ trên người nàng phân liệt đi ra. Hướng một bên khác chạy đi, đỉnh đầu lảo đảo kiến trúc lên hỏa long nhìn mấy lần. Phát hiện cái kia chạy trốn ảo giác, thế là nó quay đầu nhìn về một hướng khác phun ra nhiệt độ cao ngọn lửa màu xanh lam. Lập tức nhảy xuống chỗ cao cái dương, run rẩy cánh nhằm phía ảo giác biến mất địa phương. Đó là cái gì? Hốp pha hỏi, quả cầu lửa long, nhiệt độ cao nhất hỏa long loại. vì sao lại ra hiện tại nơi này? Quả cầu lửa hốp pha ngạc nhiên cực kỳ. Cái kia không phải Trung Quốc Hỏa Long sao? Hắn một điểm đều không có cảm thấy hưng phấn. Trái lại sợ hãi, nếu như mình đối mặt chính là một con quả cầu lửa. Mà trên mặt đất những người này dùng là bị lòng trắng trứng mắt độc ngất. Này liền nói rõ, nơi này còn có con thứ hai long. Thậm chí, như buổi tối ngày hôm ấy như thế, khả năng có ba con, bốn con, năm con thậm chí nhiều hơn đáng chết. Người đàn ông kia muốn đem người nơi này tàn sát hầu như không còn sao. Agraya đẩy một hồi hốp pha. Chúng ta làm sao bây giờ? Hốp pha lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn bí cảnh chỗ cao. Nơi đó có màu vỏ quýt bầu trời, là nơi này duy nhất lối ra. Mở miệng, ta mang ngươi bay ra ngoài. Hốp pha thấp giọng nói rằng, nhưng ta hiện tại ma lực không đủ. Ngươi có thể giúp ta làm điểm khôi phục dược tề lại đây sao? Ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi? Agraya hạ thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Ngươi cho rằng nơi này là ma dược lớp học sao? Hốp pha thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng, nơi này nên có, ta mới vừa tới nơi này thời điểm, có cái bán bảo hiểm nói với ta mua bảo hiểm đưa ma dược. Có thể con kia long, suýt. Hốp pha đè lại miệng của nàng, ngồi ở hàng hòm sau quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy xa xa một con che kín bàn ủi giống như tỉ mỉ vảy lợi chảo từ trong dương chậm rãi đưa ra. Ngoài, cái kia móng vuốt có một người trưởng thành nửa người trên lớn như vậy. Sắc bén mà nóng rực, tỏa ra nhiệt độ khiến không khí vặn vẹo. Hắn thu hồi đầu, hít sâu một hơi, ta đi hấp dẫn quả cầu lửa sự chú ý. Ngươi đi kiếm ma lực dược tề, được chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục